Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khả Hân tự cho rằng kế hoạch của mình kín kẽ không một khe hở, lại không biết Tô Nguyễn cũng đã tới tìm phòng đưa tin trong trường học đối với người như Bạch Khả Hân. Đương nhiên Tô Nguyễn sẽ không mất cảnh giác vì chèn ép được cô ta một lần, nghĩ đến điểm khác thường của đối phương, lại nhớ tới chuyện hôm trước trong bệnh viện. Cuối cùng cô mới nhớ ra mình đã xem nhẹ một người. Chính là Hoắc Hướng Dương, loại con gái yếu ớt đáng thương như Bạch Khả Hân, chính là loại Hoắc Hướng Dương không thể buông bỏ được, cho nên chắc chắn anh ta sẽ tới tìm đối phương, vì lôi kéo làm quen, đương nhiên sẽ nhắc tới cô và Lộc Minh Sâm. Đã biết Tô Thanh Thanh là em họ cô, sao Bạch Khả Hân có thể không tìm hiểu tin tức? Chỉ là tin tức cô ta lấy được từ miệng Tô Thanh Thanh, không cần nghĩ cũng biết sẽ vặn vẹo đến mức độ nào. Tô Nguyễn lắc đầu. Dù sao cũng là con gái trẻ tuổi, chỉ nghĩ về tình địch theo chiều hướng xấu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết tin tức sai lầm sẽ mang tới quyết sách sai lầm lớn thế nào trong tương lai. Nhược điểm duy nhất có chứng cứ vô cùng xác thực bọn họ có thể lấy ra, đại để chỉ có chuyện cô bày quán vỉa hè, không lên nổi mặt bàn. Kia, Tô Nguyễn nghĩ tới nghĩ lui, đúng lúc nhìn thấy tờ báo trường kỳ này, cô dứt khoát tới tìm phòng tin tức trong trường học. Mở rộng tầm ảnh hưởng, cô có thể thản nhiên đáp trả không hề sợ hãi khi Bạch Khả Hân vạch tội mình, cũng có thể hung hăng tát trả khi người khác quăng lại đây một cái tát. Chỉ biết né tránh quá không thú vị, đánh trả mới là phong cách của cô. Đúng lúc chuyện đám người Triệu Lôi cũng cần đưa ra ánh sáng. Sáng thứ sáu Tô Nguyễn chỉ có một tiết học buổi sáng, sau khi tan học cô chuẩn bị quay về tứ hợp viện. Vương Hồng bên cạnh vừa sắp xếp lại sách giáo khoa, vừa hỏi. Tô Nguyễn, hôm nay đến hạn đăng ký tiết mục cho buổi tiệc tối nguyên đán, cậu có đăng ký không? Đăng ký rồi, Tô Nguyễn đưa lại bảng danh sách cho cô ấy. Tớ đăng ký tiết mục vũ đạo, cũng muốn thử sức vai trò dẫn chương trình, đã điền xong bảng biểu rồi, cậu nộp lên giúp tớ nhé. Nếu đã vào đại học, những chuyện nên làm khi đi học đương nhiên phải nghiêm túc thể nghiệm rồi. Khi Tô Nguyễn ra đến cổng trường, một cô gái không cao lắm, để tóc tém đã đứng chờ cô ở đó. Tô Nguyễn bước đến, chị Hứa đợi lâu chưa? Hứa Văn nói, chưa lâu, chị cũng vừa đến, xuất phát luôn nhé. Hứa Văn là sinh viên khoa báo chí Đại học Sư phạm Yến Kinh 3 năm liền lấy được học bổng cao nhất, cũng là trưởng phòng tin tức trong trường, nghe nói nổi tiếng nhạy bén về tin tức, một trong số người đứng đầu khoa báo chí. Hiện giờ đã tranh thủ được cơ hội tới tòa soạn báo trung ương làm việc. Bởi vậy vô cùng để ý phòng tin tức trong trường học, dù sao đây cũng là bước cờ đầu để chị ấy tiến vào tòa soạn báo trung ương. Hôm Tô Nguyễn tới phòng tin tức không trông thấy chị ấy, còn tưởng rằng có thể mời một phóng viên bình thường đi cùng là tốt rồi. Không ngờ hôm qua Hứa Văn tự mình tới tìm cô, nói chị ấy sẽ tự đi thu thập tin tức. Chị cảm thấy tin tức này sẽ là tin tức vô cùng có giá trị. Hứa Văn nói, chú út nhà chị mấy năm trước cũng bị thương xuất ngũ. Một khoảng thời gian rất dài sau đó vẫn không có cách nào thích ứng cuộc sống bên ngoài. Hiện tại tuy rằng đã miễn cưỡng tìm được việc làm, nhưng hình như chú ấy vẫn luôn sống trong quá khứ, không cách nào thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn thở dài, đó là nơi bọn họ đã trả giá toàn bộ thanh xuân, là nơi đổ mồ hôi huấn luyện cường độ cao, hy sinh cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, sao có thể nói buông là buông được. Đặc biệt sau khi trở về với cộng đồng, bọn họ nhất thời mất đi lý tưởng, không còn mục tiêu phải hoàn thành, không có chiến hữu có thể giao cả tính mạng, thậm chí vì thương tật, từ một người bảo vệ đất nước biến thành kẻ yếu cần người khác bảo vệ, chênh lệch như vậy đương nhiên bọn họ không cách nào tiếp thu được. Nhưng mà chúng ta có thể hưởng thụ thái bình thịnh thế như ngày hôm nay, tất cả đều vì bọn họ thay chúng ta vác nặng đi trước, nhưng đến một ngày khi bọn họ bị thương, không thể mang theo gánh nặng, quay về với cộng đồng, thống khổ dãy giụa vì đau xót, chúng ta lại. Ngay cả tên bọn họ cũng không biết. Vân Chi Tô Nguyễn nhìn Hứa Văn, đàn chỉ, lực lượng của em có hạn, tạm thời không thể cho bọn họ một phần công việc có thể diện. Nhưng em vẫn muốn mọi người biết đến bọn họ, cũng muốn bọn họ biết, dù đến một ngày bọn họ không thể đấu tranh anh dũng vì chúng ta vẫn kính yêu bọn họ, vẫn ghi nhớ bọn họ. Bây giờ đến lượt chúng ta giúp đỡ bọn họ, để bọn họ nhặt lại tự tin, có thể sống tốt trong xã hội này. Có lẽ lực lượng của chúng ta có hạn, nhưng em nghĩ, chỉ cần có người xem được, có người hiểu, thì nó chính là mồi lửa, một ngày nào đó có thể cháy lan cả đồng cỏ. Nói rất đúng, Hứa Văn rung động, đàn em, lần phỏng vấn này nhất định chị sẽ tuyên truyền thật tốt. Tô Nguyễn cười nói, cảm ơn đàn chị, cách Trương.